Nghịch Thiên Hành tập 231. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ thân thể hắn hóa thành hắc viêm, ngưng tụ thành một đạo độn quang rồi biến mất trên bầu trời. Lúc này không ai dám ngăn cản nữa. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Lý Vân Tiêu. Không ít người liền bay thẳng lui ra sau, để lại một khoảng đất trống mấy mẫu, không ai dám đến gần hắn. Giang Tu Trần cũng muốn lùi lại, nhưng hai chân run rẩy dữ dội, không thể nhúc nhích được. Mộc Hữu Phong thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng cũng dậy sóng, nhưng vẫn không hề chớp mắt. Đào Hồng và Như Nhi liếc nhau, mỗi người một bên dìu Giang Tu Trần lùi ra xa vài trăm thước. Ánh mắt của hai người nhìn Giang Tu Trần tràn đầy khinh bỉ và chán ghét. Trước 1999, Lý Vân Tiêu vừa thoát khỏi tâm trạng phức tạp, khẽ cười khổ với mọi người. Các người nhìn ta như vậy, như thế ma vậy sao? Ta là người kia không phải cùng một phe, chỉ có quen biết chút mà thôi. Không một ai trả lời, tất cả đều cảnh giác nhìn chăm chăm vào hắn, anh ấy căng thẳng không nguôi. Thật sự chỉ là quen biết, mọi hành vi của hắn không liên quan gì đến ta, các người đừng oan uổng người vô tội. Lý Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích, dù không e ngại những người trước mặt, nhưng hắn cũng không muốn vô cớ bị liệt vào danh sách đen của thánh vực, rồi bị truy sát khắp thiên hạ. Bọn họ là một phe, ta có thể làm chứng. Một võ giả bỗng nhiên thét lớn. Trước đó ta thấy bọn họ cùng uống rượu trong một tửu quán, chắc chắn là đồng bọn. Người này nhìn qua là một võ giả từng ở trong tửu quán. Bên cạnh hắn, một người khác cũng hô theo. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy. Họ từng cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đường, rõ ràng là bạn thân. Tên kia lại nói tiếp. Không chỉ có chúng ta thấy, Mộc Hữu Phong đại nhân của thần Bộc Thế Gia cũng có mặt lúc đó, còn giao tiếp với hai người này. Sắc mặt của Mộc Hữu Phong lập tức đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Mọi người ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Đào Hồng và Như Nhi đều không còn chút huyết sắc trên mặt. Giang Tu Chân vẫn chưa hoàn hồn, run rẩy không ngừng dưới uy hiếp của đế giả. Có thật vậy không, Mộc Hữu Phong đại nhân? Một lão giả cao sai vũ đế trầm giọng hỏi. Nếu người này thực sự là đồng bọn của hung thủ kia, chúng ta có nghĩa vụ bắt giữ và giao cho thánh vực xử lý. Lão ta liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Người này tuy cũng là cao dài vũ đế, nhưng xem dáng vẻ chỉ vừa mới đột phá đến thất tinh. Nếu chúng ta đồng lòng, chắc chắn có thể dễ dàng khống chế. Mồ hôi lớn như hạt đậu lăn trên trán của Mộc Hữu Phong. Vì uy danh của đế giả, hắn không dám gây phiền toái. Nhưng nếu nói dối, một khi thánh vực điều tra thì hậu quả cũng khó lường. Lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời đang hiện ra trước mặt hắn. Hắn lau mồ hôi cắn răng nói. Không biết, ta chưa từng gặp người này. Hữu Phong đại nhân, người... Tiện võ giả trước đó tức giận quát. Thần Mộc Thế Gia là thế lực của uy tín ở đỉnh Thiên Thành. Không cần Mộc Hữu Phong lại sợ chết đến vậy, không dám thừa nhận sự thật. Có không ít võ giả quanh đó bắt đầu bàn tán lộ vẻ khinh biệt. Một số thế lực trong thành thì mỉm cười khoái chí. Mặt của Mộc Hữu Phong tái nhợt như thịt khô, ánh mắt vô hồn, hắn kiên định. Chưa thấy qua là chưa thấy qua mà. Nói xong mặt của hắn nóng bừng lên, nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm như trút được tảng đá. Nếu đắc tội với thánh vực, cùng lắm là bị trừng phạt, vẫn có thể tìm cách xử lý. Nhưng nếu mà đắc tội với sát tình trước mặt, cả nhà đều có thể bị diệt. So với tính lại, là mất danh dự còn hơn chuốc họa diệt thân. Vương hồn lúc trước trong tử quán đã nhận nhầm người. May mắn được tha mạng, đó đã là thiên ân vạn tạ. Bây giờ mọi người đã tin chưa? Ta thật sự vô tội đấy. Lý Vân Tiêu giằng hai tay xoay người định rời đi. Khoan đã. Lão giả cao dài phủ thế quát lớn. Ông ta lập tức lắc mình chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Dù không phải cùng phe, người cũng từng quen biết hung thủ, phải chờ người của thánh vực đến khai rõ mọi chuyện. Lý Vân Tiêu nói, không có gì để khai cả, ta mới chỉ gặp hắn gần đây thôi. Lão giả kia cười lạnh, không thể đơn giản như thế được. Nói rồi ông ta lập tức vung tay chụp lấy vai của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong tay lóe sáng, lạnh kim bằng xương lập tức đâm ra. Lão giả kia hoảng sợ, cả người lạnh toát, không chỉ tay tê buốt mà toàn thân cũng rét run lên. Như thế đối phương không phải là một cao dài vũ đế thông thường. Ông ta vội vàng thu tay nhưng đã muộn. một vệt máu văng ra, bàn ngón tay bị cắt đứt bởi lãnh kiếm băng xương. Lão già kia kinh hoàng, lửa giận chưa kịp vùng lên đã bị nén xuống. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lý Vân Tiêu, khóe miệng còn lộ vẻ châm trọng, ông ta lập tức hiểu ra đối phương đã nương tay với mình. Sắc mặt tái mét, ông ta vội lui sang một bên, không dám cản trường nữa. Một vài cao sai phụ đế định tiến lên điền thủ, nhưng khi thấy được cảnh đó, tất cả đều sững người, không dám bước thêm bước nào. Họ đều là người có mắt nhìn. Một kiếm vừa rồi của Lý Vân Tiêu tùy tùy ý, nhưng cực kỳ đáng sợ. Nếu thật sự ra tay nghiêm túc, lão già kia đã chết dưới kiếm. Mộc Hữu Phong cũng kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, thầm thấy may mắn vì lựa chọn đúng. Ta nhắc lại một lần nữa, ta và hắn thật sự không cùng một phe. Ta cầu các ngươi đừng gây rắc rối cho ta nữa. Lý Vân Tiêu nói xong liền thở dài, rồi hóa thành một tia lôi quang lao đi. Ban đầu thì hắn định dùng đại trận truyền tống của Định Thiên Thành, nhưng bây giờ đổi ý, quyết định đến một trấn nhỏ gần đó để tránh bị thanh vực truy tung. Sau khi Lý Vân Tiêu rời đi, cả Định Thiên Thành lập tức náo loạn, âm ý không gì sánh được. Đào Hồng mặt mày trắng bệch, cắn răng nói, rời đi rồi sao? Bọn họ thực sự đã rời đi rồi sao? Lúc này thân thể của nàng mới bắt đầu run rẩy. Trước đó gần như phát điên vì sợ hãi, giờ đây nước mắt tuôn như suối, bật khóc vì quá hoảng sợ. Mộc Hữu Phong thở dài một hơi, thật sự đã rời đi rồi. Chương 2000. Như gì cũng hoảng sợ đến mức khóc nức nở, thấp giọng hỏi, Hữu Phong đại nhân, bọn họ có thể quay lại không? Liệu có gây phiền phức cho chúng ta không? Mộc Hữu Phong mặt mày tái mét, lắc đầu đáp, một cương giả như vậy căn bản sẽ không thèm đối phó với chúng ta. Nếu muốn giết thì vừa rồi đã ra tay rồi. Hắn nói để trấn an hai nàng, giúp họ dần thoát khỏi nỗi sợ. Nhưng trên mặt vẫn không có chút huyết sắc, bị dọa đến mức vô cùng đáng thương. Thần Mộc Thế Gia quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay biểu hiện dũng cảm khiến người ta mở rộng tầm mắt đấy. Tên võ giả trước đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Hữu Phong, nói với giọng lạnh băng, toàn bộ chuyện hôm nay sau này ta sẽ báo cáo đầy đủ lên thánh vực cho pháp sử. Mộc Hữu Phong hừ lạnh, tùy ngươi. Vừa từ quỷ môn quan trở về, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, chẳng còn bận tâm đến chuyện gì nữa. Trở lại, ta phải về ngay, mau tiễn ta trở lại. Giang Tu Chân đột nhiên kêu to đầy kích động, mau đưa ta về, hai tên ác ma đó sẽ giết ta. Mộc Hữu Phong cố gắng nặn ra một nụ cười, Giang trưởng lão, bọn họ đi rồi, sẽ không quay lại đâu. Ai nói là không quay lại, mau tiễn ta về. Giang Tu Chân gần như gào lên, túm lấy cổ áo của Mộc Hữu Phong giận dữ, đều tại ngươi, nếu không vì ngươi ta đâu có đụng phải hai tên ác ma đó, đâu có vô cớ chọc giận họ, đắc tội với họ, ngươi đúng là sao chổi của đời ta. Ta không ngừng giúp đỡ thần Mộc Thế Gia, mà các ngươi lại hại ta thành ra thế này. Trong lòng của Mộc Hữu Phong tràn đầy chán ghét, chỉ muốn tát chết lão ta. Nếu không vì hắn thích châm chọc người khác, bản thân cũng không đến mức phải nói dối, mất mặt trước cả thành. Dù vậy hắn vẫn cố giữ lý trí. Nếu Giang trưởng lão muốn rời đi, ta sẽ cho người thu xếp ngay. Giang Tu Chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như kiệt sức, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Trên mặt của Đào Hồng và Như Nhi không hề che giấu sự khinh thường, ghê tởm và chán ghét. Nghĩ đến việc kẻ vô dụng trước mắt từng động chạm vào người của mình, cả hai chỉ thấy buồn nôn đến mức muốn nôn ra. Lý Vân Tiêu rời khỏi Định Thiên Thành, rồi liên tục thay đổi phương hướng, ngoài thành hơn 10 dặm để tránh bị theo dõi. Khi chắc chắn không có ai bám theo, hắn mới chọn một hướng cố định để bay đi. Trấn nhỏ gần Định Thiên Thành nhất là Hải Bộc Trấn. Theo bản đồ Bắc Vực hắn mua được, trấn thạch dân cư không đông nhưng lại có một trận truyền tống, có thể kết nối với ít nhất 1/10 thành trấn ở Bắc Vực. Hắn nhân lại mô tả trong ngọc giản về Hải Bộc Trấn. Nơi đây thuộc quản lý của thần Bộc Thế Gia, là một trong 31 trấn phụ thuộc Định Thiên Thành. Bắc Vực không chỉ là vùng đất có linh khí nồng đậm nhất của Thiên Vũ Đại Lục, mà còn là khu vực rộng lớn nhất. Dù là cường giả tuyệt đỉnh cũng không thể bay hết Bắc Vực trong thời gian ngắn, thậm chí mất hơn 10 năm. Trong kiếp trước, Lý Vân Tiêu chưa từng nghe đến thần Bộc Thế Gia hay Hải Bộc Trấn, nhưng giờ lại cảm thấy hứng thú. Không chỉ vì trấn này gần Định Thiên Thành, mà còn vì nơi đây sản sinh ra một loại thần thụ tên là Vô Căn Thanh Thụ, được cho là biến chủng của vạn cổ trường thanh thụ, có thể kết ra một loại quả quý giá. Cây này mất 30 năm để nở hoa, 30 năm để kết quả, rồi thêm 30 năm nữa để quả chín. Quả đó tên là Linh Lôi Quả, là một loại thiên tài địa bảo thuộc hệ lôi, rất quý giá đối với các võ tu tu luyện lôi hệ. Lý Vân Tiêu từng biết đến Linh Lôi Quả, dù không hiếm đến mức tuyệt chủng nhưng cũng không dễ tìm. Tuy nhiên điều đặc biệt là quả này có thể được trồng nhân tạo với số lượng nhất định. Trước đây thì hắn không quan tâm đến nó, nhưng giờ đang tu luyện lôi quyết và gặp phải bình cảnh, rất có thể Linh Lôi Quả sẽ giúp hắn đột phá. Nghĩ vậy hắn hóa thành tia chớp bay đi. Vài ngày sau cuối cùng hắn đã đến vùng lân cận của Hải Bộc Trấn. Dù chưa thấy trấn này, nhưng phía trước đã có vài đạo độn quang bay tới rất nhanh. Lý Vân Tiêu dừng lại, tỏ vẻ nghi hoặc, vì có vẻ như mấy đạo độn quang đó đang hướng về phía hắn. Quả nhiên ba thân ảnh hiện ra trước mặt hắn. Trong ba người có hai nam, một nữ, một là lão giả lưng còng, một là nam tử đội mũ xanh, sắc mặt như phượng, và một nữ tử mặt mày to rộng, ăn mặc như nông phụ, mộc mạc giản dị. Lý Vân Tiêu nhìn đã nhận ra tu vi của họ. Lão giả lưng còng là lục tinh vũ đế, hai người còn lại là ngũ tinh. Hắn không khỏi kinh ngạc. Tuy Bắc vực có võ giả mạnh hơn các vực khác, nhưng trung giai vũ đế vẫn là hàng hiếm. Huống chi là trong một trấn nhỏ hẻo lánh mà lại gặp đến ba người một lúc. Ba người kia cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc vì không thể nhìn thấu tu vi của thanh niên trước mặt. Lão giả lưng còng quan sát Lý Vân Tiêu một lúc, chần chừ hỏi: "Bằng hữu đến Hải Bộc Trấn sao?" Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày đáp: "Ngoài trấn này ra còn có nơi nào để đi nữa sao?" Lão giả lưng còng liền cười: "Xem ra là nhận lầm người rồi. Bằng hữu cũng đến vì Linh Lôi Quả phải không?" Lý Vân Tiêu đáp: "Ta đến vì lý do gì không quan trọng. Ngược lại ba vị đến đây là vì chuyện gì?" Chương 2001. Lão giả lưng còng khẽ cười hằng hắc: "Nếu bằng hữu đến vì Linh Lôi Quả thì chúng ta cũng vì bằng hữu mà tới đây." "À, ba vị có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng thắn ra." Lý Vân Tiêu chắp tay sau lưng, chậm rãi quan sát, chăm chú lắng nghe. Ba người hơi nhíu mày, dù không rõ tu vi của Lý Vân Tiêu, họ vẫn cảm nhận hắn thật sự tuổi ngoài 20, tuổi quá trẻ cho tầm lực vượt qua ba người đang đứng trước là cường giả vũ đế. Tuy nhiên thái độ của hắn khiến họ dấy lên nghi ngờ. Nam tử đầu đội nón xanh, mặt xếch nói ngay: "Chúng ta không vòng vo, người không qua truyền tống trận mà bay trực tiếp từ Định Thiên Thành đến, rõ ràng đi tìm Linh Lôi Quả không phải mục đích nhỏ. Chúng ta truyền đón tiếp khách quý như người." Lý Vân Tiêu liếc nhìn rồi hỏi nhẹ: "Các người buôn lậu Linh Lôi Quả hả?" Ba người kia cùng biến sắc thở dài. Lão giả lưng còng đáp: "Cẩn trọng lời nói, buôn lậu là chuyện kiêng kỵ lớn ở Hải Bộc Trấn, có thể bị đuổi giết. Chúng ta chỉ bán Linh Lôi Quả hợp pháp thôi." "Đúng vậy, chúng tôi bán sỉ." Nông phụ kia mặt chữ điền ghé lời vào. Lý Vân Tiêu cau mày: "Vậy Hải Bộc Trấn giới hạn mua bán à?" Ba người sững sờ. Nam tử mắt xếch trừng mắt: "Không biết điều đó cơ đấy à? Nếu không đến mua thì ngươi vì cái gì mà phải bay đến đây?" Lý Vân Tiêu tỉnh táo giải thích: "Ban đầu ta định dự đến nơi khác, nhưng khi dùng không gian truyền tống thì tìm xuất phát thầm. Từ Định Thiên Thành bay tới đây, ta định sau đó đi qua truyền tống trận ra ngoài. Nhưng nghe nói Linh Lôi Quả rất thú vị nên mới ở lại đây xem qua." Hắn để chứng minh khẽ giơ tay, ngón tay lóe lên tia lôi điện, thoạt biến mất. Ba người nọ trợn tròn mắt, đặc biệt là lão giả lưng còng, trong mắt lóe lên kinh hãi sâu sắc. Họ hiểu rằng lực lượng lôi hệ của đối phương không phải tầm thường. Lão giả lưng còng khẽ hò nói: "Hải Bộc Trấn quy định chặt chẽ, mỗi người dù là cao giai vũ đế cũng chỉ được mua tối đa 100 quả Linh Lôi Quả, phải đăng ký và kiểm duyệt cẩn thận." Hắn ngừng lại chút, nhìn từng nét mặt của Lý Vân Tiêu dò xét, không tin tu vi của đối phương. "100 quả thôi sao, đủ ăn à?" Lý Vân Tiêu gằn giọng. "Một quả chỉ bằng đầu ngón tay, với cường giả lôi hệ phải hàng vạn quả mới đủ dùng." Ba người đồng loạt lùi lại, inh ỏi nói: "Vạn quả?" Nông phụ mặt chữ điền lại hỏi: "Không biết bằng hữu muốn mua bao nhiêu?" Lý Vân Tiêu hỏi ngược: "Các người còn được bao nhiêu hàng?" Nông phụ kia lưỡng lự quay sang hỏi lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng đáp thản nhiên: "Có hàng vạn, chẳng lẽ chúng tôi mang vạn quả đến đây? Ban đầu chỉ dự trữ một ít, ngoài ra gom thêm từ vùng lân cận, tổng cộng khoảng 1.000. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, đoán bọn họ nói dối, bởi vì ba cường giả trung dài vũ đế sao dễ dàng tính giữ lương nghìn quả ngoài biên hải tộc trấn. Hắn chỉ thấy thế và nói, vậy thì nghìn quả không đáp ứng được nhu cầu của ta, ta sẽ vào trong trấn xem thử thế nào. Lão già kia gật đầu đáp, vậy thì không cần cản trở nữa, bằng hữu xin mời. Đông Phụ Mặt Chữ Điền muốn nói thêm, nhưng chỉ nhận run đầu, bật ra vài từ. Nam tử mặt sách cũng im lặng, chỉ lão già vẫn bình tĩnh như thường. Lúc ba người quan sát thân ảnh của Lý Vân Tiều biến mất vào trấn, người nông phủ bột miệng nói, đà lão, thật vất vả mới gặp được người mua mạnh như vậy, nhưng sao... Lão già lưng còng kia ngắt lời, căng âm, im đi, người này không đơn giản đâu, chúng ta phải cẩn thận chút. Nam tử mắt rách trợn tròn mắt, lão chỉ chú ý tu vi của hắn, không phải là cao, cũng không phải là thấp, không phải là cao sai vũ đế thật sao? Ta nhìn linh cốt của hắn chỉ hơn 20 tuổi. Cả ba đều sắc mặt khó coi, khó chấp nhận hiện thực. Nam tử bình tĩnh ngồi xuống nói, trên Thiên Phụ Đại Lục, trong nhóm nhân tài trẻ tuổi thì Bắc Phực Tứ Tú nổi bật như Bắc Minh Lai Phong và Lệ Phi Vũ. Họ vốn được coi là nhất thời, nhưng nếu có thể bước vào vũ đế trung giai thì đích thực là tiền phong đấy. Lão già lặng lẽ gật đầu nói, nhưng chỉ riêng họ thì chưa đủ. Người trong nhóm trẻ tài năng nói Lý Vân Tiêu là đệ nhất của phương Bắc, đạt đến thứ hạng vốn được gọi là huyền thoại. Nam tử mắt xích tái mặt, ý của lão nói hắn thật sự là Lý Vân Tiêu à? Chương 2002. Đông Phụ Mặt Chữ Điền cũng ngạc nhiên nói, lẽ nào người đó là Lý Vân Tiêu? Hồng Nguyên Thành đã phát lệnh truy nã người này hơn một năm, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào, giống như biến mất cùng với Khương Sở Nhiên. Ta còn nghe đồn rằng hắn đã sớm chết rồi. Đà lão kia nói, lời đồn thì sao có thể tin hết được? Bị Hồng Nguyệt Thành trùy nã, hắn sống chắc chắn không dễ chịu gì. Người này rất có khả năng đang ẩn tu ở đâu đó suốt năm qua mới xuất hiện. Nông Phụ lại nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Năng đảo mắt đề nghị, hãy đảm bác việc này cho Hồng Nguyệt Thành. Nghe nói phần thưởng rất hậu hĩnh, còn hơn là chúng ta vất vả buôn bán ở đây. Đà lão liếc nhìn nàng một cái nói, ta chỉ mới là suy đoán thôi, nhưng đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn rất có khả năng là tân mang bảo vật che giấu tu vi, có lẽ hắn không phải người của tộc ta. Nam tử mắt xích gật đầu nói, nếu không phải nhân tộc thì ánh mắt chúng ta hẳn đã nhìn ra, chắc là có bảo vật che giấu tu vi, vừa rồi chắc chắn hắn chỉ thử ra tay dò xét. Nông Phụ Mặt Chữ Điền lạnh giọng, hay là giờ đuổi theo? Đà lão lắc đầu, vẫn là bốn chữ cẩn thận là hơn. Nếu hắn thực sự cần 10.000 quả linh lôi quả, thì toàn hải bộc trấn e rằng chỉ có chúng ta mới có. Cuối cùng hắn cũng sẽ tìm đến chúng ta thôi. Nông Phụ Kiên lại nói, nhưng nếu hắn chỉ bịa chuyện thì sao? Chúng ta có nhiều hàng như vậy, thật sự là lo lắng không yên đấy. Nam tử mắt xích cũng cau mày nói, ta chỉ mong chờ bán được nhanh số hàng này. Nếu bị thần bộc thế gia phát hiện, chúng ta e là chết không toàn thây đâu. Ánh mắt của đà lão lóe lên tinh quang nói, đừng có vội, còn có kẻ khác công rằng nhắm tới món hàng này, họ còn gấp hơn chúng ta đấy. Ta nghe nói hôm qua Vạn Bảo Lâu Giang Tu Chân cũng đã tới trấn này, có thể là vì linh lôi quả mà đến cũng nên. Giang Tu Chân, đại chấp sự của Vạn Bảo Lâu, phụ trách việc ở ba thành Định Thiên Định Hải. Nam tử mắt xích lộ vẻ hưng phấn, nếu đúng là hắn, vậy thì cơ hội bán dược rất lớn. Nghe nói hắn thầm làm vô độ, háo sắc không chừng, là loại dễ tiếp cận nhất. Đàn lão gật đầu nói, nhân vật như hắn đến hải bộc trấn nhỏ này, ngoài vì linh lôi quả ra thì không còn lý do nào khác. Chỉ là Giang Tu Chân vừa lộ mặt, đã bị nhiều thế lực chú ý, muốn tiếp xúc không hề dễ. Nhưng họ chắc chắn sẽ tìm cách, còn chúng ta thì cứ tiếp tục chờ người mua. Còn người trẻ tuổi kia, Lưu Hoài, người theo dõi kỹ hắn, nhớ cho kỹ tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nam tử mắt xích nghiêm mặt nói, vâng, đà lão yên tâm. Nông Phụ Mặt Chữ Điền hồ nghi nói, nếu người kia có quan hệ với thần bộc thế gia, sao lại phải đến hải bộc trấn này? Thần bộc thế gia là cái thá gì chứ? Khuôn mặt gián nô của đà lão hiện vẻ khinh thường, không có thế lực chống lưng, chỉ bằng thần bộc thế gia, một tiểu thế gia mà có thể kiểm soát chợ lớn của hải bộc trấn à? Dù họ xuất thân từ đây nhưng cũng chỉ là khôi lỗi, số lượng linh lôi quả họ có chắc chắn không nhiều. Nam tử mắt xích gật đầu, nếu Vạn Bảo Lâu thật sự muốn chen chân, vậy là cơ hội kiếm lời lớn của chúng ta. Ba người nhìn nhau cười, rồi thân ảnh dần nhạt đi, nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Lý Vân Tiêu phi hành suốt mấy canh giờ, cuối cùng trông thấy Bắc Hải rộng lớn. Bên ven biển có một thành nhỏ, như một hòn đảo nối dài ra từ lục địa, nổi lên giữa mặt biển. Bốn phía thành là từng rừng tùng xanh ngắt, kéo dài hàng vạn mẫu. Nơi đó như một khu rừng khổng lồ màu xanh lục. Rừng tùng ở đây hoàn toàn là cổ thụ cao ngút trời. Rễ cây đâm thẳng vào biển, không cần đất bùn. Vô số rễ cây đan xen tạo thành một mạng lưới rậm rạp phủ khắp ven biển. Những đại thụ này Lý Vân Tiêu nhận ra chính là loại cây che trời được khắc trên lệnh bài của thần Bộc Tế Gia. Đây cũng là nơi kết ra linh lôi quả, vô căn chi thành thụ. Hắn vận dụng quyền đồng nhìn xuống, không khỏi kinh ngạc. Trong phạm vi vài trăm mẫu dưới biển có dấu vết của cấm chế, như một trận pháp lớn ẩn dưới hải vực, bao phủ cả thành nhỏ và toàn bộ rừng cổ thụ này. Một trận pháp lớn như vậy, chỉ riêng duy trì vận hành cũng cần lượng tài nguyên khổng lồ. Thần Mộc Thế Gian này e rằng không đơn giản như ta tưởng tượng. Lý Vân Tiêu chăm chú quan sát tùng lâm này. Bên trong truyền ra nguyên tố lôi hệ khiến cho tim hắn đập thình thịch. Trên người của hắn hiện lên lôi quang, lôi quyết bị ảnh hưởng thật mạnh. Không ngờ còn có rừng lôi. Biểu hiện diệu kỳ như vậy, thế gian quả thực đầy tạo vật thần kỳ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu tràn đầy vui sướng, hắn đáp xuống đất, chạy thẳng về phía thành nhỏ. Ngoài thành gần như không có ai, do nơi đây hẻo lánh, mọi người đều dùng truyền tống trận để di chuyển. Cửa thành chỉ có vài võ giả lười biếng ngồi tu luyện trên không trung. Một người mở mắt, giọng lạnh nhạt. Tên gì? Từ đâu đến? Môn phái nào? Đến làm gì? Lý Vân Tiểu đáp. Lý Phi Dương, tán tu, không môn không phái. Truyền tống xảy ra sai sót, rơi ở ngoài thành. Ta đến mua linh lôi quả, tu vì thất tình vũ tôn. Người kia hơi nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Giọng điệu cũng hỏa hoãn hơn. Bằng tuổi đó mà đã là thất tình vũ tôn, ngươi quả là thiên phú không tệ nhỉ. Hắn lấy ra một cái ngọc bài, vẽ vài ký hiệu rồi đánh vài đạo phủ ấn vào đó. Ngọc bài lập tức lóe sáng, tụ hợp hơn 10 đạo kim quang thành những ký hiệu kỳ lạ, sau đó bay về phía Lý Vân Tiêu. Chương 2003. Giá trị thân phận bài của ngươi đã hoàn tất, đây là vật cần để mua linh lôi quả. Bất kỳ giao dịch nào cũng sẽ được ghi lại trong đó. Lệnh bài này sẽ theo ngươi cả đời. Mỗi lần tới Hải Mộc Trấn đều cần dùng tới. Lý Vân Tiêu nhận lấy ngọc bài, nói lời cảm ơn rồi tiến vào trong thành. Nam tử kia nhìn theo bóng lưng của hắn, biến mất, lẩm bẩm nói. Trên dưới 27 tuổi đã là tu vi thất tình vũ tôn. Trên đại lục cũng là thiên tài hàng đầu. Khó tin hơn là người này không môn không phái. Không biết có thể thu nạp hắn vào đây không? Phía sau vài người đang nhắm mắt tu luyện, khẽ mở mắt ra. Một người trong đó lạnh lùng nói. Không môn không phái à? Ta thấy khí tức của hắn nội điểm. Tu vi thất tình vũ tôn cũng mơ hồ bất định, e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Một người khác thấy thế cũng nói, đúng thế, tuy chỉ là thất tình vũ tôn, nhưng lại cho ta cảm giác không thể đối địch. Cái gì? Những người còn lại đều giật mình đứng dậy. Nam tử làm lệnh bài sắc mặt đại biến. Người có cảm giác sai không? Người là nhị tình vũ đế, tu luyện tâm thuật, cảm ứng cực kỳ nhạy bén và chuẩn xác mà. Người kia cười khổ. Cả người cũng biết ta tu tâm thuật, sao có thể cảm ứng sai? Vừa rồi người trẻ tuổi kia nhất định đã che giấu tu vi. Nếu ta đoán không lầm, có khả năng hắn là trung giai vũ đế. Mọi người đều sững sờ, có người nói, chẳng lẽ tuổi hắn cũng che giấu, có khi là lão quái vật trăm tuổi không? Người kia lắc đầu, trừ phi dùng vài loại thần thông kịch thiên trong truyền thuyết, nếu không không ai có thể giấu cốt linh được. Dù tu luyện thần thông, cảm ứng của ta cũng không sai. Hắn thực sự chỉ khoảng 20 tuổi. Tuy ta nể phục cảm ứng của ngươi, nhưng lần này ta thật sự không tin. Một người lại cười lạnh. 20 tuổi trung giai vũ đế, bạc vực tứ tú cũng chưa ai đạt được tới mức ấy. Người kia trầm ngâm. Mong là vậy, ta cũng hy vọng là bản thân đã cảm ứng sai. Hắn nhìn về hướng trong thành, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Người làm lệnh bài suy nghĩ một lúc rồi nói. Mỗi người có chí riêng, hắn giấu thân phận ắt có lý do. Chỉ cần không gây nguy hiểm cho Hải Bộc Trấn, chúng ta cũng không cần xen vào. Một người gật đầu nói, đúng, trung giai phụ đế cũng không thể ảnh hưởng tới Hải Bộc Trấn, thêm chuyện chỉ bằng bớt đi một chuyện. Nói xong thì hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Những người khác cũng lần lượt nhập định. Lý Vân Tiêu không ngờ vừa vào thành đã bị người ta khám phá ra thân phận, vẫn chậm rãi dạo quanh trong thành. Gần đây, người vào Hải Bộc Trấn tăng vọt, đi dọc đường cũng gặp không ít cường giả vũ đế. Chẳng có gì là lạ, gần đây còn giữ nghiêm bắt người. Thần Bộc Thế Gia trại đường xa Mộc Hữu Vân tự mình trấn giữ, chính là vì mùa thu hoạch lần này. Năm nay là năm linh đưa quả kết quả nhiều nhất, gần 1/10 vô căn thanh thụ đã thành thục, chẳng trách thiên hạ chấn động. Rất nhiều cây chưa đến 5 tuổi đã kết quả sớm dưới lưu điện tràng. 30 năm tới, e rằng sản lượng linh đôi quả sẽ cực kỳ khan hiếm. Khắp nơi trên phố xá đều bàn luận sôi nổi về linh đôi quả. Mọi người rất phấn khích về mùa thu hoạch năm nay. Lý Vân Tiểu quét thần thức, phát hiện đa số võ giả nơi đây là lôi tu, còn lại là thương nhân, đều khiến cho hắn ngạc nhiên là ở đây không có chi nhánh của 7 đại thương hội. Đại nhân, vị đại nhân này. Bỗng có một thiếu niên nhanh nhẹn tiến tới tỏ vẻ lấy lòng. Đại nhân tên buồn linh lôi quả phải không? Lý Vân Tiêu quan sát thiếu niên, chừng 15 tuổi, tu vi đại vũ sư. Cơ thể mơ hồ tỏa nhiệt, chứng tỏ tu luyện hỏa hệ, không phải lôi hệ, hẳn là dân bản xứ. Hắn cười, người muốn làm hướng đạo cho ta sao? Thiếu niên kiêm mừng rỡ. Đúng đúng, ta tên là A Mang, lớn lên ở Hải Mộc Trấn, nhất định giúp đại nhân vô được linh lôi quả tốt nhất. Lý Vân Tiêu hỏi. Tốt nhất đã, linh lôi quả cũng có phần cấp à? A Mang cười, đương nhiên rồi, linh lôi quả trên làm phế phẩm, thứ phẩm, chính phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Năng lực ẩn chứa bên trong chênh lệch rất lớn, mỗi người vào Hải Mộc Trấn chỉ được một số lượng nhất định. Nếu toàn là phế phẩm thì thiệt lớn. Lý Vân Tiêu cười khổ, lắm quy tắc như vậy sao? Được rồi, ngươi làm hướng đạo cho ta đi. A Mang hớn hở, ta lấy thủ lao rất thấp. Mỗi ngày 5 viên cực phẩm nguyên thạch là được. Giá này tương đương với 5 vạn trung phẩm nguyên thạch, không hề rẻ. Nhưng với Lý Vân Tiêu thì không đáng gì. A Mang quan sát sắc mặt của hắn, thấy đối phương không phản ứng, biết giá đã được chấp thuận, thầm tiếc không đòi cao hơn. Không biết tu vi của đại nhân là... A Mang dò hỏi. Thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc vội giải thích, bởi vì số lượng linh lôi quả được mua liên quan đến tu vi. Lý Vân Tiêu nói, thật tình vũ tôn. Cao vậy sao? A Mang giật mình lộ vẻ kính phục và ngưỡng mộ. Nam tử trước mặt trông không lớn tuổi hơn hắn, mà tu vi lại khác biệt như trời với vực. Trước đó còn tưởng chỉ là vũ tôn hay là vũ hoàng, nên mới mạnh dạn tự tiến cử. Nếu biết là cao giai vũ tôn, chắc chắn là không dám. Hắn cố nén kích động. Thật tình vũ tôn có thể bộ 40 quả linh lôi quả. Đại nhân yên tâm, ta sẽ giúp ngài chọn ít nhất là thượng phẩm. 40 quả sao? Lý Vân Tiêu thấy con số này thật ít, vừa rồi nhìn khắp trên cao, ít nhất có hàng chục vạn cây vô căn thanh thụ. Đúng vậy, dù là cửu thiên vũ đế cũng chỉ mua được 50 quả. A Mang nói, đừng có xem số lượng ít, nếu là thượng phẩm cũng đủ cho một cao giai vũ tôn dùng trong một năm. Đây là hạn ngạch được quy định từ trước rồi. Chương 2004. Những gì ngạch cân bên ngoài thành vừa nói cũng không sai biệt lắm. Lý Vân Tiêu cao mày hỏi, vậy nếu là cao giai vũ đế thì sao? Có người nói cao giai vũ đế cũng chỉ có thể mua được 100 quả là nhiều nhất. A Mang cười đáp, đúng vậy, nhưng cao giai vũ đế trên đại lục này vốn đã rất hiếm, huống hồ là người chủ tu lôi hệ, lại càng như phượng mào lần giác. Phần lớn võ giả chỉ là phụ tu lôi hệ thần thông. Mặt khác tu đến cấp bậc cao như vậy, 1 vạn quả e là cũng khó chống đỡ chi phí trong một năm. Họ cần tìm kiếm những trí bảo lôi hệ tinh thuần hơn nữa, cho nên 100 quả cũng chỉ là con số tượng trưng. Nếu không, các đại môn phái chỉ cần phái cao giai vũ đế đến, chẳng mấy chốc đã thu hết toàn bộ thị trường linh lôi quả này rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, thì ra là vậy, hàng năm sản lượng linh lôi quả là khoảng bao nhiêu? A Mang đáp, năm được mùa thì hơn 5 vạn quả, năm mất mùa thì 1 vạn quả cũng khó có được. Hắn lén lén nhìn quanh, hạ giọng nói, có một phần lớn sản lượng phải chuyển cho các thế lực lớn, phần còn lại lưu thông ra thị trường chưa được một nửa. Gặp năm mất mùa thì gần như không còn gì để mua trong thành. Lý Vân Tiêu hỏi, ta nghe có người nói năm nay sẽ có 1/10 số vô căn thanh thụ kết quả thành thục là khoảng bao nhiêu? A Mang hai mắt sáng lên đáp, năm nay không biết vì lý do gì, rất nhiều cây đồng loạt kết trái. Vô căn thanh thụ 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, rồi lại thêm 30 năm mới trưởng thành. Mỗi cây mất 90 năm mới cho trái thành thục. Thường thì mỗi năm chỉ có 1/10 cây cho quả, nhưng nay lại có 1/10 số cây đồng loạt chín, tức là khoảng 20 vạn quả sẽ thành thục. Mà nhìn xu thế thì còn rất nhiều quả sắp chín tiếp. Lý Vân Tiêu cau mày, vậy thì thật là kỳ lạ. Đúng vậy, việc năm nay khiến người ta khó hiểu lắm. A Mang cũng lộ ra vẻ cổ quái. Nếu tình hình này tiếp tục, e rằng sau 10 năm hoặc lâu hơn sẽ là thời kỳ trái cây cực kỳ khan hiếm. Lý Vân Tiêu ngưng trọng. Thiên địa dị quả vốn có linh tính, không thể nào đồng loạt chín vô cớ, nhất định là có nguyên nhân. A Mang vẻ mặt mơ hồ. Việc này thì ta không biết, nhưng nghe nói thần bộc thế gia đã phái người đi điều tra. Lý Vân Tiêu nghi hoặc. Linh lôi quả này thật sự thuộc về thần bộc thế gia sao? Một khối tài nguyên lớn như vậy lại nằm ở khu vực ven biển. Thực lực thần bộc thế gia nhỏ bé sao có thể chiếm giữ? Lúc này khi bay lên cao, hắn đã cảm giác có trận pháp ẩn giấu sát khí cực kỳ mạnh. Nếu là một thế lực chân chính chiếm cứ nơi đây, đã sớm nổi danh thiên hạ, sao có thể đến nỗi hắn còn chưa từng nghe qua? Sắc mặt của A Mang chợt tái đi, có vẻ sợ hãi. Đương nhiên là thuộc về thần bộc thế gia. Đại nhân tuyệt đối đừng tin vào những lời đồn đại vô căn cứ. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Ồ, có lời đồn gì? A Mang biết mình đỡ lời vội vàng nói. Không, không có lời đồn gì cả. Không để nói nữa. Việc này không giúp ích gì cho đại nhân trong việc mua linh lôi quả đâu. Lý Vân Tiêu nhìn thấy biểu cảm của hắn thì lập tức hiểu rõ. Mình đoán không hề sai. Cái gọi là thần bộc thế gia chỉ là một con rối mà thôi. Dù sao tài nguyên như vậy, trong vùng ven biển này có vô số thế lực mạnh hơn. Dù thần bộc thế gia có khéo buôn bán hay biết nịnh bợ, nếu không có thực lực thật sự, chắc chắn đã sớm bị chiếm lấy. Thế giới vốn là tàn khốc, kẻ mạnh chiếm đoạt, thực lực lớn tới đâu thì mới có thể nắm được tài nguyên lớn bấy nhiêu. Về thế lực đứng đằng sau thần bộc thế gia, hắn chẳng quan tâm mấy. Hiện tại hắn chỉ hứng thú với linh lôi quả và nguyên nhân khiến chúng đồng loạt thành thục thôi. Vừa rồi ta đi một vòng mà không thấy bảy đại thương binh thương hội phân hội, toàn là tiểu thương hội lẻ tẻ thôi. Điểm này ta biết rõ, bởi vì linh lôi quả vốn không cần lo đầu ra, phần lớn lợi nhuận bị thần bộc thế gia nắm giữ. Tùy trái cây dễ bán, nhưng thương hội trung gian kiếm không bao nhiêu, nên bảy đại thương hội cũng chẳng buồn tham gia vào phiên chợ này. A Mang lại hạ giọng, nhưng vẫn có nhiều tiểu thương hội lén lút đầu cơ tích trữ. Nếu đại nhân cần mua vượt định mức 40 quả, ta có thể tìm cách liên hệ vài người bán. Ít nhất có thể kiếm thêm 5-6 quả nữa. Nhưng phẩm chất thì ta không dám bảo đảm đâu. 5-6 quả mà còn không đảm bảo phẩm chất. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Trước hết dẫn ta đi mua 40 quả cực phẩm trong hạn ngạch đã. Cực phẩm quả hiện tại sao? A Mang hơi sững sờ. Lý Vân Tiêu hỏi, sao, có vấn đề gì à? Không không, đại nhân đừng vội. A Mang vội giải thích, hiện tại có 2-3 đại thương hội có thể bán cực phẩm quả, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ. Nếu đại nhân chờ thêm một thời gian nữa, đợi khi rừng cây chín hẳn, giá cả sẽ giảm mạnh, ta ước chừng ít nhất phải giảm 1/3. Hắn nói như người trong nghề, phân tích kỹ lưỡng. Lý Vân Tiêu không nhịn được cười. Chỉ có 40 quả thôi mà, đi thôi. A Mang biết mình gặp được khách lớn, lập tức phấn khởi. Phải đến Hồng Hoa Thương Hội lớn nhất trong thành đi. Hải Mộc Trấn không hề nhỏ, A Mang gọi một chiếc thuyền lưỡng dụng thủy bộ thay vì đi bộ. Trấn nhỏ này kéo dài ra biển, giống như một hòn đảo. Phần lớn địa hình là biển, còn đường bộ lại chiếm rất ít. Chương 2005. Thay vì đi thuyền, họ chuyển sang cưỡi thú, trông giống như một loại hải bò biến chủng. Có thể hai con hoạt động đồng thời, tốc độ cũng không hề chậm. Trên đường đi, Lý Vân Tiêu còn thử đùa một chút về việc buôn lậu linh lôi quả, khiến A Mang sợ tái mặt. Thậm chí còn định bỏ cả phí dẫn đường mà lập tức nhảy xuống chạy đi. Mãi cho đến khi Lý Vân Tiêu xác nhận là chỉ đang nói đùa, thiếu niên đơn giản này mới dám trấn tĩnh lại, nhưng gương mặt vẫn còn đầy vẻ kinh hãi. Đại nhân ngàn vạn lần đừng có ý định buôn lậu linh lôi quả, đó là tội chết không thể nghi ngờ đấy. Ta còn nhớ năm ta 10 tuổi, có 7-8 cường giả vũ đế toàn tính chuyện đó. Kết quả đầu lìa khỏi cổ, bị treo trên ngay trên cổng thành. Yên tâm, ta tuyệt đối không vi phạm quy củ trong thành. Được người giúp ta mua được 40 quả cực phẩm, sau đó người có thể rời đi. Lý Vân Tiêu bật cười, đi thôi. A Mang dù có chút luyến tiếc vì kim chủ này, nhưng nghĩ đến lời nói của đối phương, lòng lại dâng lên sợ hãi. Hắn rất rõ hậu quả của việc buôn lậu linh lôi quả. Với thân phận chỉ là một đại vũ sư, nếu dính vào chuyện đó thì chỉ có đường chết. Lý Vân Tiêu hỏi, bên trong thành, linh lôi quả là do thần Bộc Thế Gia độc quyền thu hái sao? Nhưng cây vô căn thanh chi thụ này tự xuyên sinh ra hay là do người trồng? A Mạng đáp, thần Bộc Thế Gia có người chuyển trách thủ hái, vì vô căn chi thanh thụ mọc trong rừng lôi điện, nơi cực kỳ nguy hiểm, võ giả bình thường không thể vào được. Ngoài việc phải mặc giáp đặc chế chống rét, còn cần dùng kim kích tử mới có thể hái linh lôi quả. Kim kích tử? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu như đã hiểu. Kim khắc mộc, có thể tránh làm tổn thương cây quả. A Mang khen, đại nhân thật đúng là thông tuệ. Nếu cưỡng ép hái xuống, không chỉ tốn lực lượng lớn mà còn dễ làm tổn hại thanh thụ. Trước kia nơi này vốn không có hải mộc trấn, chỉ là một hòn đảo trôi giạt từ biển lớn. Sau này dần dần biến thành lục địa kết nối. Ban đầu số lượng vô căn chi thanh thụ không nhiều, về sau được thần Bộc Thế Gia cố ý trồng mới, hình thành quy mô như hiện tại. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, từ Bắc Hải trôi đến sao? Hắn như có điều suy nghĩ, khẽ cười. Thần Bộc Thế Gia đúng là có năng lực, có thể bồi dưỡng ra thiên tài địa bảo, lại còn tạo dựng được quy mô hàng trăm vạn cây như vậy. Dĩ nhiên rồi, thần Bộc Thế Gia hiện nay là một trong ba thế lực lớn của Định Thiên Thành mà. A Mang tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đợi khi thực lực của ta đạt đến tứ tượng cảnh vũ quân, nhất định phải đến thần Bộc Thế Gia, hy vọng có thể kiếm được một chân trong đó. Lý Vân Tiêu chỉ cười không nói gì thêm. Xe thú cưỡi nhanh chóng rời khỏi đất bằng, tiến vào thủy vực, nhưng tốc độ không hề thay đổi. Chỉ mất vài lần rẽ trái rẽ phải là dừng lại trước một cửa hàng lớn. Vì hải mộc trấn quanh năm ngập nước biển, hầu hết kiến trúc đều dùng loại đá ám hồng và gỗ bạc, trang trí đỏ rực. Trên biển hiệu cửa hàng có một đóa hoa nhỏ tinh xảo màu đỏ, chính là tên của thương hội. Trước cửa tuy là mặt nước nhưng rộng rãi như đường phố. Nhiều võ giả đạp thủy mà đi, cười nói rôm rả, chẳng khác gì ở trên đất liền. Đại nhân, đến rồi. Đây là một trong hai thương hội lớn nhất của Hải Bộc Trấn. A Mang mời Lý Vân Tiêu xuống xe, cùng nhau bước lên trên mặt nước, bước vào cửa hàng. Trận pháp được hãm trong cửa hàng, cách ly nước biển, không để nước tràn vào. Vừa vào trong, A Mang đã lớn tiếng gọi, tiền trưởng quỹ, mau ra đây. Bộ dạng của hắn vô cùng kiêu ngạo, nghênh ngang bước tới. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, trông chẳng khác gì thương hội bình thường, nhưng tiếng gọi của A Mang khiến cho hắn, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ. Hắn hơi ngượng, ho khan vài tiếng, ra hiệu đừng gây chú ý quá mức. À, là A Mang, người ồn ào cái gì đấy? Một tên hỏa kế nhíu mày, ánh mắt đảo qua Lý Vân Tiêu rồi nói, vị đại nhân này là muốn mua linh lôi quả sao? A Mang cướp lời, đương nhiên, đây là vị kim chủ ta dẫn đến, định làm một vụ mua bán cực lớn, mà gọi tiền trưởng quỹ ra tiếp khách. Lý Vân Tiêu xấu hổ, mua 40 quả gọi là vụ mua bán thiên đại. Bốn phía ánh mắt đổ dồn lại, khiến cho hắn mặt đỏ bừng. Chỉ làm vô vài quả linh lôi quả thôi mà, không cần làm viên trưởng quỹ đâu. Đám họ cây liếc A Mang một cái lại quát, lại gây chuyện rồi. A Mang tức giận nói, gây chuyện cái gì chứ? Vị đại nhân này muốn mua 40 quả cực phẩm linh lôi quả đấy. Gì cơ? Đám họ cây giật mình, mặt sáng trực lên. 40 quả cực phẩm, xin hỏi đại nhân có mang ngọc bội không? Lý Vân Tiêu đưa ra ngọc bội thân phận. Hắn nhận ra xung quanh không ít người kinh ngạc nhìn mình. Dù sao 40 quả cũng tượng trưng cho thực lực của người sở hữu. Trong đám đông có một nam một nữ khiến Lý Vân Tiêu chú ý. Nam tử có khuôn mặt như ngọc, cơ thể to lớn, tay chân thô kệch. Nữ tử thì eo nhỏ vai thon, khuôn mặt trái xoan, vóc dáng cao ráo. Cả hai đều có tu vi vũ đế, khoe môi mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Dù chỉ là đề giải vũ đế, nhưng trên người bọn họ lại có cảm giác kỳ lạ, khiến Lý Vân Tiêu nhíu mày, tự hồ đã đoán ra được điều gì. Quả nhiên đại nhân có thể mua 40 quả, nhưng xác định là cực phẩm sao, giá không hề rẻ đâu. Hoa kế kia cung kính trả lại ngọc bội, sau đó thái độ vô cùng lễ độ. A Mang vênh mặt lên, chống nạnh quát, người còn nghi ngờ đại nhân không có tiền, mà gọi tiền trưởng quỹ ra đây, người không đủ tư cách tiếp đãi đâu. Hoa kế liếc A Mang một cái rồi cười làm lành, đại nhân, mời ngài vào phòng quý khách, ta sẽ đi mời trưởng quỹ đến ngay. Lý Vân Tiêu vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt vầy xem xung quanh quá mức nóng bỏng, đành gật đầu. Vừa bước vào phòng khách quý, hắn đang nghe thấy bên ngoài có người bàn tán nhỏ giọng. 40 quả, người kia là cao giai vũ tôn sao? Trông còn trẻ như vậy à? Chương 2006. Chỉ là một cao giai vũ tôn. Hôm qua ta còn thấy có cả cửu thiên vũ đế tới một linh đôi quả đấy. Năm nay tình huống đúng là đặc biệt. Sản lượng tăng đột biến, vậy mà giá cả lại không hề giảm. Giảm? Tại sao lại phải giảm? Năm nay biến động lớn như vậy, hai mộc trấn ít nhất 10 năm tới cũng khó mà cho trà mấy trái nữa. Theo ta thấy còn phải tăng giá mới đúng. Chỉ ngươi là có đầu óc ấy thôi. Tiếc là lượng mua bị giới hạn, nếu không ta cũng muốn gom thêm ít hàng. Hiện giờ chỉ có thần mộc thế gia là đủ khả năng tích trữ mà thôi. Mọi người xung quanh bàn tán rôm rả. Lý Vân Tiểu chú ý đến một nam một nữ vừa rời khỏi cửa hàng rất nhanh. Hai người này không phải yêu tộc, nhưng lại mang theo huyết mạch chỉ lực cực mạnh. Chẳng lẽ là... Đang lúc hắn trầm ngâm, cánh cửa lại bị đẩy ra. Năm họ kế trước đó quay lại cùng một trung niên nam tử. Lý Vân Tiểu vừa đảo thần thức qua, đã nhận ra. Người trung niên kia có tù vị Vũ Hoàng Đỉnh Phong, có vẻ hồng hoa tương hội này không hề đơn giản. A Mang thấy trung niên đó thì lập tức thu lại dáng vẻ vênh váo, vội nói: vị này là tiền trưởng quỹ, một trong năm đại trưởng quỹ của Hồng Hoa Thương Hội. Tiền trưởng quỹ liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trong lòng hắn chấn động vì đối phương quá trẻ tuổi. Hắn vội hỏi: vị đại nhân đây muốn mua 40 quả cực phẩm linh lôi quả sao? Lý Vân Tiêu cười: chỉ là 40 quả thôi mà, cần gì phải nghiêm trọng như vậy. Tiền trưởng quỹ cũng bật cười, lập tức sai người dâng trà ngon rồi ngồi đối diện Lý Vân Tiểu đó. Đại nhân chắc là lần đầu đến Hải Mộc Trấn, nếu là 40 quả thượng phẩm thôi thì dễ, nhưng cực phẩm thì lại rất hiếm, hơn nữa về giá. Lý Vân Tiểu hỏi: một quả cực phẩm giá bao nhiêu, các loại khác thì sao? Tiền trưởng quỹ cười: một quả tan quả là 1 vạn trung phẩm nguyên thạch, thứ phẩm là 10 vạn, chính phẩm là 80 vạn, thượng phẩm là 200 vạn, còn cực phẩm linh lôi quả ít nhất là 500 vạn một quả. Hơn nữa còn phải xếp hàng đẳng hóa. Nếu đại nhân muốn lấy ngay, phải trả thêm 20% phụ phí. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống. Vậy ta muốn lấy ngay bây giờ, ra lên tới 600 vạn một quả. Càng người đi cướp đấy à? A Mang lập tức nháy mắt ra hiệu, rõ ràng cho rằng giá quá đắt. Rồi cũng nói: chúng ta không vội, chờ thêm một thời gian cũng được. Tiên trưởng quỹ liếc nhìn A Mang một cái mỉm cười nói: dù chờ bao lâu thì giá cũng không thấp hơn đâu. Tuy năm nay có hiện tượng bất thường, trái cây chín đồng loạt, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc 10 năm tới sẽ khan hiếm hàng. Mà linh lôi quả nếu là bảo quản tốt, 10 năm cũng không hề hao tổn linh khí. Lý Vân Tiểu hiểu rõ điều đó. Thiên tài địa bảo dù quý hiếm, nhưng khi hình thành thì linh khí bên trong vẫn rất ổn định, tốc độ hao tổn cực kỳ chậm. Hắn động tâm hỏi: tiền trưởng quỹ biết vì sao năm nay trái cây lại đồng loạt chín không? Tiền trưởng quỹ cười: đây là bí mật nội bộ. Thần Bộc Thế Gia đã phái người điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Dù có, cũng không phải cấp bậc như chúng ta có thể biết được. Lý Vân Tiểu thấy hắn nói cũng đúng, liền không hỏi nữa, chỉ nói: vậy hãy giao cho ta 40 quả cực phẩm đi. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Tiền trưởng quỹ cũng giật mình, không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy. Hắn xác nhận lại: đại nhân, thật sự muốn lấy 40 quả cực phẩm, lại còn lấy ngay, như vậy phải thêm 20% phụ phí đấy. Hắn sợ Lý Vân Tiêu chưa hiểu rõ nên nhấn mạnh thêm. A Mang thì vẫn ra sức nháy mắt càn ngăn. Lý Vân Tiêu khẽ cười: đúng vậy. Hắn đem ra một túi trữ vật, tổng cộng là 2.4 ức vạn trung phẩm nguyên thạch, người kiểm tra đi. Tiên trưởng quỹ cả kinh run rẩy nhận lấy, dùng thần thức quét qua vài lượt mới dám xác nhận, hít sâu một hơi: quả thực là 2.4 ức vạn. Đại nhân xin chờ chút, ta sẽ lập tức đi điều hàng ngay. Điều hàng? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, một cửa hàng lớn như vậy không có đủ 40 quả cùng lúc sao? Tiên trưởng quỹ cười khổ: đại nhân cứ đùa, cực phẩm linh quả ai dám tích trữ nhiều chứ, trong cửa hàng chỉ có 10 quả thôi. Trước tiên sẽ giao ngay, 30 quả còn lại được anh giờ nữa sẽ chuyển đến. Hắn lập tức phân phó hạ nhân tiếp đãi, còn mình thì vội đi điều phối. Mấy tỷ nữ xinh đẹp bước tới thay trà bằng loại thượng hạng nhất, hương thơm lan tỏa bốn phía. Lý Vân Tiểu cười nói: tiền trưởng quỹ đúng là thực tế, đến trà cũng đổi loại tốt nhất rồi. Hắn nhấp thử một ngụm, thấy tinh thần sảng khoái, liền cùng A Mang vừa trò chuyện vừa thưởng trà. A Mang cười khổ, đây là Hồng Châu trà thượng phẩm, một ấm ít nhất cũng hơn 1000 nguyên thạch. Đại nhân vì sao không đợi thêm chút, giá cao như vậy thật không đáng. Hắn tỏ ra tiếc nuối thay cho Lý Vân Tiêu, thần sắc vô cùng phức tạp. Lý Vân Tiêu thấy được sự áy náy trong mắt của A Mang, cười khẽ. 2 ức thôi mà, không đáng để bận tâm. A Mang cười khổ. 2 ức thôi mà. Thế giới của các đại gia, bọn tiểu tốt chúng ta quả thật không hiểu nổi. Lý Vân Tiêu lấy ra một đống nguyên thạch đưa cho hắn. Đây là phần thủ lao của ngươi, làm phiền ngươi rồi, ta không còn việc gì nữa, ngươi cứ tự tiện. A Mang đếm qua, thấy có tới 20 khối cực phẩm nguyên thạch, trên mặt lộ vẻ xấu hổ định trả lại. Đại nhân, ta không thể nhận thêm. Thực ra ta dẫn ngài tới đây mua đinh đôi quả đã có phần hoa hồng nhất định. Một giao dịch hơn 2 ức, 3% hoa hồng cũng đủ ta sống mấy chục năm. Lý Vân Tiêu cười. Đã nói đừng khách sáo, đổi ngựa lấy ngựa, những thứ này là người xứng đáng được nhận. A Mang cắn răng, vậy ta xin nhận, cáo từ. Chương 2007. Hắn cầm lên nguyên thạch trên bàn, cúi người thấp giọng nói. Nếu đại nhân muốn tìm lượng lớn linh đôi quả, có thể đến Thiên Sơn Lầu thử vận may. Nói xong A Mang thu lấy nguyên thạch, không quay đầu lại mà rời đi ngay. Thiên Sơn Lầu. Lý Vân Tiêu khẽ lặp lại 3 chữ ấy, thầm ghi nhớ trong lòng mình. Hắn khẽ mỉm cười, biết đây là A Mang đang quan tâm, nên cố tình tiết lộ chút tin tức. 2 ức trung phẩm nguyên thạch tuy không phải con số nhỏ, nhưng với người từng đào sạch Đông Hải Vương Cung, thậm chí vét cả địa mạch linh nhỏ như hắn thì chẳng khác gì là mưa bụi bay trong ngày xuân. Rất nhanh tìm một tỷ nữ xinh đẹp được vai vị cường giả Vũ Tôn hộ tống bước đến, tay bưng một chiếc mâm nhỏ màu vàng. Chiếc mâm có hình tròn chế tác từ vàng ròng, đặt trên khắc đồ án vô căn chi thành thụ, là kim sắc xen lẫn xanh lục trông vô cùng sinh động. Đại nhân, ngài đã mua linh đôi quả phải không? Nữ tỷ kia khẽ cười, phong tình phản chủng, nàng vén khăn bạc trên mâm, vài đạo tia sét xanh lóe lên, kéo dài thành từng luồng hổ quang. Chiếc mâm vàng liên tục phát ra âm thanh đùng đùng, đôi điện cuộn trào như nước sôi tràn ra khắp nơi. Trên mâm có 10 quả nhỏ màu xanh cỡ bằng móng tay, đang tỏa ra lôi điện chỉ lực, hút đẩy lẫn nhau, duy trì trạng thái cân bằng mong manh. Lý Vân Tiêu liếc qua liền nhận ra, đây chính là loại cực phẩm linh đôi quả kiếp trước hắn từng gặp, không có gì khác biệt. Nơi này có mật thất không? Trong lúc tiền trưởng quỹ điều đến 30 quả còn lại, ta muốn bế quan một chút. Hồng Hoa Các đúng là có một mật thất, đại nhân là quý khách đỉnh cấp, tự nhiên có thể sử dụng. Nữ tỷ kia dường như có chút quyền hạn, lập tức bảo người khác sắp xếp. Lý Vân Tiêu gật đầu, tốt rồi. Hắn phất tay thu hết 10 quả linh đôi quả. Trong mắt tỷ nữ lóe lên vẻ kinh ngạc, sao dịch lớn như vậy, đối phương lại dửng dưng như vậy, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Tuy ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, mỉm cười. Đại nhân, mời theo ta. Nụ cười trên mặt càng thêm mê người. Lý Vân Tiêu cười nhẹ. Con đường thật gan dạ, dám tiếp xúc lôi điện mà không chút sợ hãi. Nữ tỷ sừng sốt rồi cười đáp. Chỉ là đã quen thôi. Lý Vân Tiêu cũng chỉ khẽ cười, không giải thích gì thêm. Nữ tỷ lại có cảm giác toàn thân bị hắn nhìn thấu, mặt hơi đỏ. Chẳng bao lâu sau hắn được dẫn vào một mật thất. Đợi Lý Vân Tiêu đi rồi, nụ cười trên mặt nữ tỷ dần biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tư. Người thấy người này thế nào? Tiền trưởng quỹ không biết đã đứng phía sau nàng từ bao giờ. Nữ tỷ kia chậm rãi nói, người này thực lực bất phàm, tài lực dồi dào, rất có thể là công tử một đại thế gia đang đi lịch luyện. Trên ngọc bài ghi hắn đến từ ngoại thành, do truyền thống thời không xảy ra sai sót nên rơi xuống gần đây. Tiền trưởng quỹ lại hỏi, ý của tiểu nhiễm là người này không có vấn đề. Tiểu nhiễm cười nhạt, ta không nói là không có vấn đề, điểm đáng ngờ rất nhiều. Ví dụ như có thể tra lại ghi chép truyền thống gần đây xem có dao động không gian nào không. Còn nếu hắn từ ngoài thành tới, khả năng lớn là đã gặp 3 người kia. Mà trong tay bọn họ, giá linh đôi quả còn rẻ hơn chúng ta. Vì sao hắn không mua từ họ mà lại vào thành? Sắc mặt của tiền trưởng quỹ trầm xuống. Tiểu nhiễm nói có lý, đúng là nghi điểm không ít. Vậy có cần ta cho người điều tra kỹ hơn không? Tiểu nhiễm lắc đầu. Không cần đâu, chỉ là 40 quả linh đôi quả thôi. Giờ Hải Mộc Trấn có quá nhiều người đổ về, đâu thể rảnh rỗi mà điều tra từng người. Sau đủ số quả rồi để hắn rời đi sớm là được. Ừ, Được. Tiền trưởng quỹ gật đầu, xem chừng phải nghe theo lực của nàng. Lý Vân Tiêu bước vào mật thất, kết ấn bày một tầng phòng ngự rồi bị yên tâm lấy ra 10 quả linh đôi quả. Hắn búng tay, một tia lửa quang bắn ra làm một quả bật lên giữa không trung. 9 quả còn lại lập tức mất cân bằng, có mấy quả còn bị hút vào nhau. Lý Vân Tiêu bắt lấy quả đang lơ lửng, đặt vào lòng bàn tay quan sát kỹ, thần thức cũng dò xét bên trong. Sau một lúc trầm ngâm, hắn đưa thẳng vào trong miệng, sắc một tiếng cắn nuốt. Khuôn mặt của hắn ánh lên sắc lôi thanh, và luồng hồ quang điện nhấp nháy chớp động. Vị thì bình thường, nhưng linh khí và lôi điện chi lực lại rất mạnh. Nếu dùng nhiều sẽ rất có lợi cho lôi quyết của ta. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên ánh sáng rồi lại rơi vào trầm tư. Nhưng hiệu quả quá nhỏ, cần dùng số lượng lớn mới đủ, xem ra phải đến Thiên Sơn Lầu hoặc là ra ngoài thành tìm 3 người kia thôi. Hắn cầm lấy 9 quả còn lại, nuốt hết vào miệng. Hồ quang điện lập tức bùng phát, bắn ra từ ngực lan khắp tứ chi, mang theo cảm giác dễ chịu không sao tả được. Đúng là thuần ất mộc lôi điện chi lực. Lý Vân Tiêu nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thông thường võ giả sẽ tìm thuật luyện sư luyện chế linh lôi quả thành linh đan lôi đan để tăng hiệu quả và đảm bảo an toàn. Nhưng hắn lại trực tiếp nuốt sống. Sau một ngày một đêm, hắn mới hấp thu và chuyển hóa toàn bộ năng lượng của 10 quả cây rồi rời khỏi mật thất. Đại nhân, đây là 30 quả còn lại, mời ngài kiểm tra. Tiền trưởng quỹ đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười đưa lên. Lý Vân Tiêu chỉ liếc qua rồi thu lại, không cần kiểm tra kỹ. Đa tạ. Nói xong liền xoay người định rời đi. Tiền trưởng quỹ thấy thế hơi sững người, có phần bất ngờ trước thái độ dứt khoát ấy, vội hỏi. Đại nhân, số đỉnh mức mua của ngài năm nay đã đầy, không biết ngài sẽ ở lại trong thành hay trở đi ngay hôm nay? Lý Vân Tiêu thoáng động tâm. Sao vậy, trưởng quỹ quan tâm đến hành trình của ta sao? Tiền trưởng quỹ nhận ra mình hơi thất thố, cười mà nói. Chỉ là tiện miệng hỏi thôi, gần đây võ giả vào thành đông quá, rồi đi sớm vẫn hơn. Chương 2008. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, biết rồi. Tiền trưởng quỹ nhìn bóng lưng hắn dần khuất, sắc mặt cũng chậm rãi trở nên âm trầm. Rời khỏi Hồng Hoa Thương Hội, Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát rồi hỏi thăm địa chỉ của Thiên Sơn Lâu. Đây chỉ là một tiểu thương hội, dường như có không ít người biết đến. Khi hắn đang tiến về phía Thiên Sơn Lâu, phía trước bất ngờ xuất hiện 2 bóng người, dẫm nát mặt nước, mỉm cười nhìn hắn, chính là nam nữ từng gặp trong thương hội trước đó. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, giọng lạnh lẽo. Nhị vị đúng là kiên nhẫn thật, chờ ta suốt một ngày một đêm. Nam tử thân hình cao lớn vạm vỡ khoanh tay trước ngực, cười lớn. Các hạ không cần sợ, chúng ta không phải người xấu. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Không phải người xấu mà đợi ta cả ngày như thế, chẳng lẽ vì chuyện tốt? Nữ tử lườm nam tử một cái, khẽ cười. Tuy không phải chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Chúng ta muốn mua lại 40 quả linh lôi quả cực phẩm với giá cao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp. Được thôi, mang 200 ức trung phẩm nguyên thạch đến đây. Hai người kia ngẩn ra, không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu. Sắc mặt cả hai lập tức trầm xuống. Nam tử kia giận dữ quát. Trung tâm một linh lôi quả là vì muốn tốt cho ngươi, đừng có không biết điều. Lý Vân Tiêu mở tỏ mắt ngạc nhiên. Trùng hợp đến mức kỳ lạ như vậy à? Cả người ép ta bán đồ còn nói lại tốt cho ta? Hai người là truyền nhân của lôi phòng vũ đế à? Cô gái cười nhạt. Sư huynh ta nói đúng. Ngươi vừa rồi ở Hồng Hoa Thương Hội đã lộ rõ mặt. Hiện tại rất nhiều người đang nhắm vào ngươi. Chỉ cần giao linh lôi quả cho chúng ta, xem như đẩy phiền phức lên đầu bọn ta, giúp người thoát khỏi nguy hiểm. Lý Vân Tiêu hỏi lại. Hai vị có linh lôi quả trên người không? Nam tử hừ lạnh. Hỏi cái này làm gì? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên sắc lạnh. Ta cũng muốn làm việc tốt một lần, giúp nhị vị chắn cướp. Nam tử giận dữ, sát khí tràn ra. Khi thế dữ dội khiến mắt của Lý Vân Tiêu hơi co lại. Nữ tử kia vội can ngăn. Tiểu huynh đệ, hay là thế này, người có 40 quả linh lôi quả, chỉ cần bán cho chúng ta 36 quả. Với thực lực hiện tại, 4 quả đã đủ tu luyện 1 năm rồi, năm sau lại đến mua cũng không buồn. 4 quả sao? Lý Vân Tiêu giơ tay, điện quang lóe lên. 4 quả linh lôi quả cực phẩm bay thẳng lên trời cao 7-8 trượng rồi rơi xuống. Hắn há miệng đón lấy, từng quả một phát ra tiếng đùng đùng, lôi quang dữ dội rơi thẳng vào miệng hắn. Hắn vừa nhai vừa phát ra âm thanh. Lôi Quang chớp động trong miệng, khiến hai người kia đứng đối diện trố mắt kinh ngạc. Lý Vân Tiêu nuốt xuống nở nụ cười. Không tệ, đã hiền. Hai vị có bao nhiêu quả, đưa ta vài quả nữa đi. Ánh mắt của hắn lóe lên hung quang, tiến thẳng về phía hai người. Nam nữ song tu đứng sững ra vì kinh ngạc. Nhìn thấy hắn nuốt sống linh lôi quả, trước ngực lôi điện chớp động, lan tỏa khắp tứ chi, tản ra khí tức cường đại khiến người ta phải kinh hãi. Cực phẩm linh lôi quả ẩn chứa lôi điện chỉ lực, mỗi quả đều tương đương một kích toàn lực của thất tình vũ tôn. Ngươi làm sao có thể nuốt sống liền bốn quả một lần? Nam tử kia kinh hoàng, hơi chùn bước. Sư huynh đừng hoảng, người này nhất định là thiên sinh lôi hệ thể chất mới có thể chịu đựng lôi điện cực mạnh. Nhưng hắn chỉ là thất tình vũ tôn, ta và huynh chỉ cần một ngón tay là đủ áp chế. Nữ tử kia tỉnh táo lại sau một thoáng sợ hãi. Chỉ có Lý Vân Tiêu mới giải thích được thôi. Sư muội nói rất đúng, nuốt bốn quả linh lôi quả ta cũng làm được. Mắt nam tử sáng lên lạnh lùng nói. Đúng là không biết tốt xấu, uổng công chúng ta lo nghĩ cho người, ngươi lại không biết cảm kích, xem ra cần phải dùng cửu thiền đế khí đập vào đầu ngươi mới thông suốt được. Khí tức hung bạo tràn ra, y phục rách nát lộ ra thân hình lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, khắp người đầy hoa văn giã tính và lông trắng dài. Cho ngươi một cơ hội cuối, có giao linh lôi quả ra hay không? Nam tử kia giơ tay làm thế hổ vồ, móng vuốt lóe lên hàn quang. Lý Vân Tiêu lại ném tiếp vai quả linh lôi quả vào miệng, nhảy nát ra. Chết tiệt. Sắc mặt của nam tử kia dữ tợn, thét lớn rồi lao tới. Phía sau hắn hiện ra hình ảnh một con bạch hổ đốm đốm, khí tức hùng tợn bạo liệt. Hổ quyền đánh tới, không khí vang lên tiếng gầm dữ dội. Đôi mắt bạch hổ như chuồng bạc, tỏa ra ánh sáng lạnh. Quả nhiên. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, tay phải nắm lại, chân điểm nhẹ, lao tới. Cú hổ quyền như vạn quân đổ ập đánh trúng lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu. Lực lượng cuồn cuộn va chạm, vô số dị âm chấn động, không gian xung quanh lõm xuống như muốn nghiền nát lòng bàn tay hắn. Âm thanh rít gào vang lên, nam tử hoảng sợ phát hiện lòng bàn tay của đối phương cứng như cổ kính ngàn năm. Dù hắn dùng hết sức cũng không thể lay chuyển được. Người không phải thất tình vũ tôn. Nam tử kia kinh hoàng thét lên, sư muội ra tay. Chưa dứt lời, một luồng ký thức đáng sợ đã ập đến. Lý Vân Tiêu nắm chặt tay, quyền ý của đối phương trong chớp mắt bị nghiền nát, lực lượng điên cuồng hóa thành phong nhận xé toàn cánh tay nam tử, sừng con tay vỡ vụn trong nhánh mắt. Chương 2009. Cảm giác đau nhức dữ dội truyền đến, trong mắt của hắn lồi ra ngoài, cả cánh tay bị lực lượng kỳ lạ lấy ép phòng hóa rụ xuống, sau đó vừa chạm vào đã hóa thành bột mịn. Nam tử chợt sinh ra ảo giác, trước mắt không còn là người, mà là một đạo tuế nguyệt, một luồng quang âm. Gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt hắn già nua đi, không chỉ thân thể thoáng chốc suy kiệt, mà tâm tính cũng biến thành lão già như hoàng hôn tà dương. Nữ tử bên cạnh đồng loạt hổ hoán, cũng nhanh chóng phản ứng, hai tay kết ấn. Một luồng thanh quang từ gáy bắn lên, chiếu ra hình ảnh trên không trung. Anh tưởng ngưng tụ thành gương mặt yêu dị, tự ly kỳ. Nơi bị tầm con đạo mạo, ấn lóe lên, có vẻ cổ quái phát ra. Hư ảnh yêu thú từ từ mở mắt, đúng là mắt phượng vi thiêu, thể lượng nhưng tuyệt mỹ. Hai mắt của nữ tử chậm rãi nhắm lại, dưới thu ảnh, khuôn mặt của nàng càng thêm xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Tương truyền thời thượng cổ có thiên hồ chi tộc, xinh đẹp đa dạng, mỹ thuật vô song, mê hoặc lòng người. Hồ chi hư ảnh mở hai mắt thể mỹ, hướng Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm. Luồng lực lượng kỳ dị trên không bùng phát. Hai đồng tử của Lý Vân Tiêu ngừng tụ, màu quang sắc bén thoáng hiện. Trên không chợt xẹt qua một luồng thải cuồng, rồi hóa thành tia huyết sắc tà dược. Cút! Một tiếng cút vang lên, như thần lôi cuồn cuộn ập xuống nhân gian. Hư ảnh thiên hồ trong nháy mắt tàn biến. Nữ tử thét thảm phun ra một ngụm tiền huyết, hai tay ôm đầu chịu thống khổ không dứt. Đã già yếu, lưng cong, nam tử cũng bị tiếng âm ba chấn vào thân thể, bay rớt ra ngoài, ngã bên cạnh nữ tử, liên tục khạc ra máu. Hai người kia kinh hoàng vô cùng, dù là kẻ ngu si cũng biết mình đụng phải vật gì đó nguy hiểm, hơn nữa là thứ ghê gớm như cây thiết bản đinh đâm đầy. Người trước mắt kia không phải tiểu thư lạc lối thế gian, họ giúp nhau đứng dậy, nét mặt kinh hãi lùi về phía sau. Lý Vân Tiêu lạnh lùng tiến tới, nhị vị thực lòng nhân nghĩa, tốt với ta đến độ phun máu, cũng nên để ta đáp lại một lần chứ. Nam tử trung giọng, ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai không? Thôi Thiên lĩnh Long Gia sao? Lý Vân Tiêu khinh thường hư lạnh. Một đám người hội tụ chân linh huyết mạch thượng cổ tạo tổ chức, trong mắt ta chỉ là quái vật nửa người nửa thú thôi. Nam tử kia im bặt, hóa ra đối phương sớm biết lại còn dám ra tay, điều đó chứng tỏ Thiên lĩnh Long Gia chẳng được tôn trọng. Nữ tử trong tống khổ hồi phục tinh thần, dù miệng chảy tiền huyết, dung mạo vẫn khả ái, lạnh lùng. Nói tên của ngươi ra, Long Gia không tha cho ngươi đâu. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Nữ tử sợ hãi kêu thảm, vội quay mặt đi, e ngại mắt của hắn. Thượng cổ thiên hồ nhất tộc, mỹ thuật vô song. Nàng thừa kế huyết mạch thiên hồ, là cường giả tinh thần công kích. Nhưng giữa ánh mắt hắn, chỉ trong chớp mắt tàn nát. Cảm giác ấy thật kinh hồn bạt vía, không dám đối kháng trực diện. Ra toàn bộ đinh lôi quả ra, có thể lăn đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Dù phạm vi chiến đấu ngắn, bát động cực mạnh truyền ra, có thể nhiều võ giả đã cảm nhận được. Hắn không sợ phiền phức, chứ không muốn gây rắc rối thêm. Thiên lĩnh Long Gia hai người biết không thể trốn tránh, thành thật giao hết trái cây, nhanh chóng tiêu thụ. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, thấy hơn 200, phần lớn là cấp thường thôi, chỉ 5 cái là cực phẩm. Cất xong, hắn cảm nhận nhiều thần thức quanh gió dò xét. Bốn phía trống trải, cho rằng ẩn náu rất nhiều người. Hắn hừ lạnh tiếp tục hướng Thiên Sơn Lầu rời đi. Chốc lát sau, góc đường yên tĩnh nhưng có chút dao động. Nước biển trong trấn nhấp nhô sóng gợn, trên trời hiện ra ba động vặn nước, vài giọng thanh âm vang lên. Ai đó nhận ra tu vi thật sự của tiểu tử kia không? Không gian trầm mặc. Lát sau, một giọng giàn đùa vang lên. Ngay cả thần mộc thế gia chi chủ cũng nhận không ra tu vi của người đó sao? Giọng nói trước kia lạnh lùng, dường như không hài lòng khi nghe giọng giả đùa tiết lộ thân phận. Trên không trung xuất hiện thân ảnh nhàn nhạt, chính là Mộc Hữu Vân, thần mộc thế gia chi chủ. Người đó vừa tay chân, trả cái đã đánh tan hai người Long Gia, khí tức thất tình vũ tôn. Đại đường giả cũng thấy vậy sao? Ta tưởng là ta nhìn lầm. Ý là thiếu niên này dùng lực thất tình vũ tôn, trong nháy mắt đánh bại hai cả vũ đế sao? Giọng nói giả đùa hiện rõ sợ hãi. Mộc Hữu Vân nói, ta không chắc, quá có tưởng tượng, nhưng thiếu niên đó chắc chắn là nhân vật nguy hiểm, tốt nhất là không nên trêu chọc, tránh sinh cố sự. Ta tự nhiên không gây chuyện, hơn nữa người này phạm lỗi với Thiên lĩnh Long Gia, có người đến thu hồi thôi. Giọng gián nuốt dừng lại rồi nói, Long Gia hai vị thiếu chủ hiện tại trong trấn cũng khó thoát. Mộc Hữu Vân sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao thì cũng không nên dính líu vào, mọi người giải tán đi. Thân ảnh của hắn mở dần, tan biến trên trời cao. Giọng nói giả đua thở dài. Hướng đi của người này chẳng lẽ là... Nói dở rồi thôi, không nói thêm nữa. Không gian quanh đó lại phát ra ba động nhỏ, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hết tập 231.